Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 357. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Tôi biết, nhưng mà con bé còn chưa bị phán quyết không phải sao? Tôi có cách để cứu nó ra ngoài. Lý Linh Nhất kích động túm chặt tay Hạ Quốc Bằng. Anh nhất định có cách để Tinh không tới gặp em. Quốc Bằng, nó là con gái anh mà anh không thể thấy chết mà không cứu được. Hạ Quốc Bằng không hiểu nhìn bà ta. Hiện tại bà đã khó bảo toàn bản thân lại còn có cách để cứu nó sao? Quả thật Lý Linh Nhất không thể tự cứu mình rồi. Bản án đã có tội danh của bà ta như ván đã đóng thuyền, nhưng mà Hạ Tinh không thì chưa tiến vào giai đoạn tiến hành tố tụng, tất cả vẫn còn khả năng. Quốc Bằng, anh nhất định phải nghĩ cách để Tinh không gặp em. Lý Linh Nhất khẩn cầu. Hạ Quốc Bằng nhìn Lý Linh Nhất khẳng định cuối cùng vẫn gật đầu. Tôi sẽ cố hết sức, nhưng mà bà cũng đừng có làm ầm ĩ xảy ra chuyện, để Tinh không tỉnh táo lại cũng tốt. Ông ta không ở lại lâu, lúc rời khỏi nhà tù trong lòng có đủ cảm xúc. Mấy ngày trước nhận được điện thoại của Trầm Mẫn, trong điện thoại Trầm Mẫn cho biết Thiên Tinh không phải là con gái của ông ta mới hiểu được hơn 20 năm trước một thân một mình ở trong bệnh viện, Trầm Mẫn rốt cuộc đã thừa nhận bao nhiêu đau khổ. Đứa con tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng mất đi, ngay cả chồng cũng phải gạt từ đầu đến cuối không nhận được một lời an ủi. Đó là vì người chồng này thất trách. Hạ Quốc Bằng ngồi vào trong xe, nhìn cảnh mùa đông hoang vắng, trong lòng tràn đầy áy náy và tiếc hận đối với Trầm Mẫn. Thiên Tinh không phải là con gái của bọn họ, khiến cho quan hệ giữa bọn họ ngay cả một chút ràng buộc cũng chặt đứt rồi. Đã từng cùng nhau, thì ra không còn dấu vết gì lưu lại. Nếu như lúc trước không gặp Lý Linh Nhất, dây dưa không ngớt với cô ta có lẽ cuộc sống hiện tại đâu đến nỗi như bây giờ, có lẽ bọn họ còn có thể có đứa con của riêng mình. Bây giờ ông muốn đi đâu? Lái xe hỏi Hạ Quốc Bằng. Hạ Quốc Bằng thu hồi tầm mắt mới nói, đưa tôi tới ga Cao Thiết đi, lúc này sao, tôi muốn tới Lương Thành, thân thế của Thiên Tinh bị đưa ra ngoài ánh sáng, hiện tại Trầm Mẫn chỉ còn một thân một mình. Lúc này chẳng phải ông ta cũng một thân một mình sao? Còn yêu cầu gì xa vời nữa, nhưng mà tốt xấu gì trời đông giá rét đi thăm bà ấy có lẽ lúc tuổi già cô đơn còn có chút an ủi. Còn có, giúp tôi liên hệ với trưởng điều tra La. Chuyện Lý Linh Nhất nhờ cậy ông ta vẫn không quên. Hôm sau, một già một trẻ được xe cứu thương hộ tống trực tiếp đi tới Trung Sơn. Đoàn chữa bệnh đã theo tới nơi này. Ở Trung Sơn có rất nhiều người hầu, còn có bác sĩ trực ở đây, tất cả mọi người cũng thoải mái hơn nhiều. Hạ Thiên Tinh chạy qua chạy lại từ tiểu lâu đến nhà chính, có đồ ăn ngon đều mang đến tiểu lâu. Bạch Thúc Diệp cũng đã trở lại. Vốn là Hạ Đại Bạch sinh bệnh, là chuyện cực kỳ thương tâm nhưng kết quả ngược lại trong họa được phúc, lần đầu tiên mọi người tụ tập đầy đủ. Thím Lâm và lão phu nhân ở phòng bếp làm bánh ngọt không nhịn được cảm thán. Phu nhân nhìn xem, hiện tại thật náo nhiệt, nếu mỗi ngày đều hòa thuận như vậy thì ngài và tiên sinh cũng thoải mái rồi. Lão phu nhân ra ngoài nhìn, hiện tại ở bên ngoài, Lan Đình và Hạ Thiên Tinh đang bận rộn cho thức ăn vào hộp giữ ấm, chuẩn bị mang đến tiểu lâu. Bạch Thúc Diệp đang gắp thức ăn cho Hạ Đại Bạch, lão gia tử ở bên cạnh thưởng thức ấm trà của mình. Dưới ánh đèn vàng ấm áp ngược lại căn, góc truyện audio.com. Phòng trông rất hài hào, lão phu nhân thở dài. Sao tôi không muốn như vậy chứ? Chỉ là đứa bé Thiên Tinh này, ai mà đoán được chứ? Ngược lại Thím Lâm không nói gì nữa, có một số chuyện không nên tham dự vào. Lời gièm pha của Bạch gia không thể đảm đương nổi. Hạ Thiên Tinh và Lan Đình chuẩn bị đồ ăn xong liền đi tới tiểu lâu thì đúng lúc Bạch Dạ Kình mặc áo khoác từ bên ngoài đi vào. Bên ngoài có tuyết rơi, cả người anh phong trần mệt mỏi, đầy khí lạnh. Hai người liếc nhìn nhau. Lúc này ở Trung Sơn có nhiều người lớn như vậy, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào, Hạ Thiên Tinh không dám mắt đi mày lại với anh, không thể giống như ở bệnh viện được. Cô vội vàng cúi đầu nói khẽ, em đi trước nhé, Bạch Dạ Kình gật đầu tháo bao tay và khăn cổ xuống đưa cho người hầu sau đó hỏi cô. Còn có thức ăn cho anh không? Có, lão phu nhân đã để lại cho anh rồi. Hạ Thiên Tinh nói xong liền nhìn sang mẹ đang ở bên cạnh còn có lão gia tử trong phòng. Quả nhiên gương mặt lão gia tử rất khó coi, ở trong phòng mở miệng. Ngược lại hôm nay còn biết chạy về bên này, trước kia gọi mấy chục cuộc cũng không gọi anh về được. Ngược lại Bạch Dạ Kình không thèm để ý tới ba mình, lạnh nhạt nói. Con trai và bà xã con đều ở đây, ba nói con có thể không tới sao? Hạ Thiên Tinh yên lặng trừng mắt với anh, lời này của anh là muốn chọc giận lão gia tử hay sao? Dạ Kình, Lan Đình ở bên cạnh cũng lắc đầu bảo anh đừng có chọc tức lão gia tử. Quả nhiên ở bên kia lão gia tử đập bể một cái chén. Bà xã, ai là bà xã của anh? Sao tôi lại sinh ra một tên mặt dày như anh cơ chứ? Hạ Thiên Tinh giật mình, Bạch Dạ Kình nghiêng người né tránh cũng tiện thể kéo cô qua, miễn để cho cô bị tai bay vạ gió. Kết quả cái chén sượt qua hai người đập vào cửa, bốp một tiếng rơi xuống mặt đất tan tành. Lúc nãy lão gia tử nổi giận, hiện tại đã hòa hoãn, thấy cái chén bể tan tành đau lòng muốn chết. Cái chén kia ông đã hao phí rất nhiều công phu đi theo một chuyên gia vơ vét về, trên đời này chỉ còn có một bộ, vậy mà hiện tại. Lần này, tức giận, đau lòng và hối hận, cục tức này phải trút lên người con trai, ông hung hăng chừng anh. Trốn cái đầu anh, cái chén vỡ nát rồi, anh phải đền cho tôi cái giống như đúc. Quả thật Hạ Thiên Tinh thấy giờ khóc giờ cười. Bạch Dạ Kình không thèm để ý tới lão gia tử, chỉ ngoắc tay cho người hầu dọn dẹp. Thấy người hầu cầm cái chổi qua, bạch lão gia tử đau lòng quá vội quát người hầu. Quét cái gì mà quét, bảo bối như vậy quét đi không phải đáng thương lắm sao? Bảo bối mà còn cầm đập bể, lão gia tử không khỏi quá xúc động. Hạ Thiên Tinh kìm nén lời này ở trong lòng, tự nhiên không dám nói ra miệng. Cô ngồi xổm xuống cẩn thận nhặt lên giúp ông ấy, sau đó mới đi theo Lan Đình đến tiểu lâu. Không dám nhìn Bạch Dạ Kình nữa, chỉ sợ ánh mắt kia của ông ấy. Dọc đường đi, Hạ Thiên Tinh che ô ngăn cản tuyết. Lan Đình ôm hộp thức ăn vào ngực, sợ lạnh, bà nói. Thiên Tinh, đêm nay con ở lại tiểu lâu cùng ba con đi. Hạ Thiên Tinh biết an bài như thế là vì còn có Bạch Dạ Kình ở đây. Tóm lại mà nói bọn họ không hy vọng hai người ở cùng một chỗ. Cô mím môi, không nói gì. Cách chương.